Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 08, mê muội. Kia Long Đại Soái còn nói, về sau phàm là bọn hắn thị trấn người tới chúng ta trấn làm việc, đều muốn cho hắn giao phí dịch vụ, mỗi người một cái đại dương. Tiểu bố cuối cùng nói, bởi vì từ gia trấn bồng bột phát triển nguyên nhân, bản địa sức lao động thiếu. Rất nhiều kẻ ngoại lai đều đến từ gia trấn làm việc. Thậm chí còn có người mang nhà mang người tới. Những này người bên ngoài bên trong, lấy Long gia trấn nhân khẩu nơi phát ra nhiều nhất. Bởi vì Long gia trấn tầng dưới chót bách tính thời gian trôi qua khổ nhất. Long gia trấn mặc dù ven biển, hải vận bận rộn, nhưng là đại bộ phận tài phú đều bị Long gia trấn cao tầng vơ vét đi. Mà cái này đại bộ phận tài phú đại bộ phận lại bị cái kia Long Đại Soái độc chiếm. Cho nên, Long Đại Soái tháng ngày ở chỗ này hoang ngựa loạn niên đại trôi qua rất thư thái. Nhưng là dưới đáy lão bách tính, thời gian liền có chút vô cùng thê thảm. Cũng bởi vậy, vừa nghe đến từ gia trấn bên này làm việc có cơm ăn có tiền lĩnh, Long gia trấn bách tính liền đại lượng hướng từ gia trấn tuôn. Long Đại Soái yêu cầu đi hướng từ gia trấn làm việc người đều muốn cho hắn giao phí dịch vụ. Là tại từ trên căn bản đoạn mất hắn người lưu. Bởi vì không có một cái lão bách tính, sẽ tại không kiếm tiền thời điểm, trước hết bạch bạch nỗ lực một cái đại dương khoản tiền lớn. Đối với dân chúng đến nói, không nói trước có hay không một cái đại dương tiền tiết kiệm. Liền ngay cả một cái đại dương, có lẽ chính là quan hệ đến một nhà mấy miệng người sinh mệnh. Liền ngay cả hiện đại một cái người bình thường, đều biết những cái kia trước yêu cầu ngươi bỏ tiền huấn luyện nơi làm việc thử. Không đáng tin, chớ nói chi là thời đại này. Đây là tại đoạn từ gia trấn cây, cũng là triệt để đánh gãy Hoàng Thịnh cho từ gia trấn thiết kế phát triển mạch suy nghĩ. Hoàng Thịnh lửa giận, triệt để bị dẫn nổ. Hắn đã không còn cân nhắc ở đây những người khác. Sắc mặt hắn đỏ lên, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn đây là tại muốn chết. Hắn đã muốn chết, ta tác thành cho hắn. Thiêm đinh, truyền mệnh lệnh của ta. Đi quân doanh, đem Trung Dũng doanh toàn bộ điều ra tới. Lúc này, Hoàng Thịnh ngay cả ngụy trang đại soái mệnh lệnh tư thái đều không làm. Trực tiếp đối lấy sĩ quan thân phận tới làm khách thiêm đinh ra lệnh. Một lời đã nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Một trận hảo hảo trăm ngày tiệc rượu, cuối cùng vậy mà đưa tới Long gia trấn cùng từ gia trấn xung đột. Thậm chí càng khai chiến. Vâng, thiếu gia, huấn luyện phản xạ có điều kiện để thiêm đinh lập tức nghiêm trả lời. Cửu thúc tứ mục đạo trưởng đám người đã đứng lên. Cửu thúc cau mày nói, A Thịnh, bình tĩnh một chút. Xúc động không giải quyết được vấn đề. Cửu thúc đã tiến giai kim đan. Tố chất thân thể tại kim đan linh lực cải tạo hạ, đã đi vào siêu phàm. Cho nên Hoàng Thịnh cùng tiểu bố nói nhỏ, đều bị cửu thúc nghe vào trong tai. Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại nói, sư bá, ta rất tỉnh táo. Ta không xúc động. Ta chính là muốn để cái kia Long Đại Soái trả giá đắt. Tứ mục đạo trưởng cũng sắc mặt khó nhìn lên. Hắn hướng về phía Hoàng Thịnh quát. Hoàng Thịnh, ta lấy sư phó danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, không nên vọng động. Đúng nha, Hoàng Thịnh sư điệt, vạn sự có thể thương lượng. Đừng vọng động đao binh, khổ đều là bách tính. Hoàng Thịnh không khách khí chút nào chống đối nói. Sư phó, đây không phải ta mạo xưng không xúc động vấn đề. Sát vách trấn đại soái như thế khinh người quá đáng. Hỏi qua ta từ gia trấn bách tính không có, Nhậm Đình Đình lôi kéo Hoàng Thịnh tay. Thịnh ca, người trước tỉnh táo lại, mới quyết định, từ đại soái cũng không có lên tiếng đâu. Lúc này Hoàng Thịnh đã có chút điên cuồng. Hắn không chút lưu tình hất ra Nhậm Đình Đình tay. Ta rất tỉnh táo, ta rất thanh tỉnh, từ đại soái cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Hoàng Hiểu Hinh đều bị sợ quá khóc. Hải Nhi tiếng khóc tại toàn bộ quỷ dị trong căn phòng an tĩnh không ngừng quanh quẩn. Ta hôm nay nhất định phải huyết tẩy toàn bộ Long Đại Soái phủ đệ. Chó gà không tha. Hoàng Thịnh nói cuối cùng. Diện mục dữ tợn, cuồng loạn. Cửu thúc nhớ tới người nào đó, kinh hãi. A Thịnh, không muốn. Hoàng Thịnh đã nghe không lọt. Trên trận tất cả mọi người sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh xem xét, Thiêm Đinh còn ngốc ngốc đứng tại chỗ không động đậy. Lập tức nhịn không được hung ác mắng. Thiêm Đinh, ta đã nói với ngươi. Ngươi là điếc vẫn phải chết còn không đi truyền ta quân lệnh. Ta lấy Trung Dũng doanh trại phó thân phận mệnh lệnh dưới. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, Thiêm Đinh khó xử nói. Hoàng Thịnh nhìn thấy Thiêm Đinh vẫn là bất vi sở động. Trong lòng lửa giận đã sôi trào. Hắn trái phải nhìn quanh, nắm lên một cái ghế, liền muốn hướng Thiêm Đinh đập tới. Hoàng Thịnh bên cạnh tiểu bố đã không dám lên tiếng, rụt lại đầu ở tại một bên, tận lực giảm xuống lấy mình tồn tại cảm. Hoàng Thịnh bộ dạng này, để tiểu bố luôn luôn nhịn không được hồi tưởng lại đêm đó tại Gia Cát đại trạch trước vây quét hắn. Tràng cảnh, khi đó, nhận công kích Hoàng Thịnh, cũng là này tấm diện mục giữ tợn bộ dáng. Sau đó đêm hôm đó liền chết thật nhiều người. Ngay tại Hoàng Thịnh muốn dùng cái ghế nện Thiêm Đinh thời điểm, Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc nhìn không được. Hai người đẩy ghế ra, riêng phần mình nhảy một cái, đến Hoàng Thịnh trước mặt. Sư phó sư bá, các ngươi là muốn làm gì? Hoàng Thịnh chất vấn. Tỉnh táo lại, Cửu Thúc quát, ta rất tỉnh táo. Nói Hoàng Thịnh liền muốn ném ra trên tay cái ghế. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc song song xuất thủ, bắt lấy Hoàng Thịnh một cái cổ tay. Hoàng Thịnh ra sức giãy giụa, Tứ Mục đạo trưởng kém chút bắt không được Hoàng Thịnh cổ tay. Mà Cửu Thúc tay thì giống kìm sắt đồng dạng, gắt gao chụp lấy không thả. Kim đan kỳ thực lực quả nhiên không tầm thường. Tức giận Hoàng Thịnh trong lòng bỗng nhiên hiện lên cái này tia suy nghĩ. Cửu Thúc thực lực so với hắn vừa tấn cấp kim đan, thân thể cải tạo vẫn chưa hoàn toàn. Tại Nhậm gia chấn đấu âm nhạc cương thi thời điểm, mạnh hơn không ít, đã luyện qua long tượng đại lực kim cương thần thông, thân thể đều không thể tránh ra khống chế. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, liệt hỏa chú liền muốn thi triển đi ra. Cửu Thúc lập tức cảm ứng được linh lực ba động, buông ra một cái tay, bắt lấy Tứ Mục đạo trưởng khống chế Hoàng Thịnh một cái tay khác. Sau đó lắc lắc Hoàng Thịnh hai cánh tay, lòng bàn tay hướng xuống, hai đoàn liệt diễm phun ra, sàn nhà bị đốt ra cháy đen. Lúc này Hoàng Thịnh đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, thể xác tinh thần đều bị lửa giận vây quanh. Hoàng Thịnh vô chú thi pháp mới ra, toàn bộ trong nhà ăn chú ý bên này tình huống người đều oanh động lên, xì xào bàn tán không ngớt. Toàn bộ nơi trốn lập tức tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng huyên náo. Nhậm Đình Đình đã nhỏ giọng khóc ồ lên, xen lẫn hài nhi khàn giọng tiếng khóc. Hoàng Thịnh một kích không thành, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, liền muốn lại lần nữa thi pháp. Đúng vào lúc này, Nhất Hưu đại sư xuất thủ. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Nhất Hưu đại sư tay kết lấy pháp ấn, trong miệng một chữ nhất niệm lấy 6 chữ đại minh chú, thả ra vô lượng vàng sáng ánh sáng, chiếu vào Hoàng Thịnh trên thân. Lập tức, Hoàng Thịnh đã cảm thấy từng đợt cảm giác mát rượi từ não hải thiên môn thẳng vào, vẩy khắp toàn thân, trong lòng một mực thiêu đốt lửa giận nhao nhao biến mất. Lại nghe được từng đợt thanh âm, như trống chiều chuông sớm khiến người tỉnh ngộ. Để Hoàng Thịnh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ta đây là làm cái gì? Hoàng Thịnh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khó có thể tin nói. Nghe nói như thế, Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng đều lộ ra ý mừng. A Thịnh, ngươi tỉnh táo lại. Sư phó, sư bá, ta tại sao có thể như vậy? Hoàng Thịnh khó có thể tưởng tượng. Lấy tính tình của hắn, làm sao lại làm ra vừa rồi loại chuyện này đến? Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc sắc mặt khó coi, không dám xác định. Lúc này, Nhất Hưu đại sư đi tới, niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Hoàng Thịnh tiểu thí chủ, người đã mê muội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.